Nuôi chồng từ bé, chương 11:11, cậu dụ dỗ trai nhà lành sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu nói của cô khiến ai kia mỉm cười rất vui vẻ, đây chính là câu nói mà anh muốn nghe nhất. Chỉ cần cô đồng ý, quãng đường còn lại anh nguyện ý thay cô gánh vác tất cả. Suy cho cùng, cô cũng chỉ là một cô gái, cô dĩ nhiên cũng muốn được người khác bảo vệ và yêu thương. Huống hồ gì, thứ quý giá nhất cũng đã cho anh rồi. Hai người sống cùng nhau cũng không phải mới ngày một ngày hai. Hơn nữa, ở cạnh anh cô luôn có cảm giác an toàn. Vậy thì tại sao lại không cho bản thân mình một cơ hội? Suy nghĩ kỹ rồi, không thì sao, chẳng phải muốn tôi chịu trách nhiệm với đời trai của mấy người sao? Sao nghe giống như là không cam tâm vậy? Hừm, anh mỉm cười, vòng tay dịu dàng ôm chặt cô thêm một chút. Nửa đời còn lại, anh nhất định sẽ không để em chịu thiệt thòi. Chỉ cần anh không quên lời mình đã nói là được rồi. Mới gọi gì đó, Tâm Di ngẩng mặt lên nhìn anh, cô không hiểu anh bị làm sao nữa. Anh hỏi em mới gọi anh là gì? Thì, là anh, gọi lại lần nữa. Hả, gọi lại lần nữa, anh, Tống An Hạo nhìn cô, nơi đáy mắt hiện lên sự vui vẻ. Suy nghĩ một lúc, cô cũng hiểu được ý tứ của anh. À, thì ra là như vậy, bầu trời mưa không dứt, bên ngoài cũng đã đến lúc đêm. Hai người vào phòng ngủ, anh và cô đứng cạnh cửa sổ nhìn từng hạt mưa bay. Dựa vào người anh, cô lại thấy bình yên đến lạ. Vòng tay anh ôm lấy cô, hai bàn tay đan vào nhau thật chặt. Lỡ như sau này, anh quên lời đã nói thì sao? Sẽ không có chuyện đó đâu. An Hảo, em thật sự rất sợ. Sợ bản thân lại kỳ vọng sai lầm thêm một lần nữa. Bàn tay anh siết chặt lấy tay cô thêm một chút. Anh dịu dàng, nhỏ giọng nói với cô. Anh sẽ dùng thời gian để chứng minh tất cả. Anh yêu em, mưa gió qua đi, bầu trời lại hửng nắng. Trên chiếc giường êm ái trong căn phòng nhỏ, cô vùi đầu vào lòng anh ngủ thật say. Nhìn thấy cô ngủ ngon như thế, anh lại không đành lòng mà đánh thức cô. Tiếng chuông điện thoại reo lên khiến cô giật mình tỉnh dậy. Mở mắt ra liền nhìn thấy anh, cô khẽ mỉm cười. Điện thoại của em, nhận lấy điện thoại từ tay anh, cô nhấn nút nhận cuộc gọi. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ lạnh lót, Diệp Tâm Di, mình về nước rồi, cậu nói thật sao, Mỹ Mỹ, ai ra, tất nhiên là thật rồi, chúng ta gặp nhau được không? Được, dĩ nhiên là được rồi, để mình về nhà đã rồi sẽ báo thời gian và địa điểm cho cậu. Được, tạm biệt, tắt máy, cô quay sang liền bắt gặp ánh mắt dò xét của anh. Nhìn biểu cảm trẻn gương mặt đẹp trai ấy, cô buồn cười nhưng lại không dám cười. Ai về? Là Giang Mỹ Mỹ, bạn thân của em đó. Thật sao? Thật, anh không tin em, dĩ nhiên là anh tin em. Cô mỉm cười, bàn tay mềm mại đưa lên áp vào má anh. Đôi mắt xinh đẹp long lanh nhìn người trước mặt. Anh ghen cái gì chứ? Em đã là người của anh rồi con gì? Em biết như vậy thì anh yên tâm rồi. Anh không sợ gì cả, chỉ sợ mất em thôi. Được rồi, sẽ không mất đâu. Nhanh, anh còn phải đi học đó. Hai người cùng nhau xuống giường, cùng vào phòng tắm mà đánh răng, rửa mặt. Bất giác, cô cảm thấy, đây mới là bình yên mà cô mong ước. Đưa anh ra khỏi cửa, cô dặn dò anh đủ điều. Trước tất cả mọi câu nói của cô, anh lại mỉm cười mà chăm chú lắng nghe. Nhìn thấy anh cười, cô nhíu mày hỏi, anh cười cái gì, nhìn em giống như một cô vợ nhỏ vậy. Cút, dầm, tiếng đóng cửa rất mạnh tay, Tống An Hạo mỉm cười. Nụ cười rất vui vẻ. Đằng sau cánh cửa ấy, cô cũng đang mỉm cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 4 giờ chiều, Giang Mỹ Mỹ đến tận nhà đón cô. Cô ấy là bạn thân của Tâm Di, từ nhỏ luôn ở bên cạnh chia sẻ và bảo vệ cô. Bao nhiêu năm trôi qua, hai người hai hướng đi, hai người hai tầng lớp nhưng chưa bao giờ tình bạn của họ bị lu mờ. Ngồi trên chiếc xe đắt tiền sang trọng, Tâm Di nhỏ giọng nói. Lần này cậu về bao lâu? Chắc là không đi nữa. Thật sao? Bồn ba bên ngoài nhiều năm như vậy, mình cảm thấy chán rồi. Bây giờ về nước, chỉ muốn an ổn ở bên cạnh cậu thôi. Vậy thì tốt quá, Tâm Di, thời gian qua cậu sống như thế nào? Đám người Lục gia đó có làm khó cậu không? Tâm Di trầm mặc không nói, đôi mắt u sầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Làm khó thì không rồi. Bọn họ thậm chí còn không thèm quan tâm đờ đến chuyện sống chết của cô nữa kia. Nhưng mà, mới hôm qua thôi thì liền xảy ra chuyện. Cô thật không biết, bản thân mình còn có thể yên ổn được bao lâu? Gì gì, cậu sao vậy? Bọn họ ức hiếp cậu sao? Thấy cô im lặng, Mỹ Mỹ liền lên tiếng hỏi. Cô quay sang mỉm cười, nụ cười che giấu tất cả những cảm xúc bên trong. Hôm qua, ông ta gọi mình về nhà và muốn mình kết hôn với Lâm Nhất Đông. Cái gì? Lâm Nhất Đông? Trời ơi, cái lão già bi ba n thái đó sao? Nhưng, mình sẽ không đồng ý đâu. Cậu yên tâm, có mình ở đây, tuyệt đối không để ai ức hiếp cậu. Cảm ơn cậu, Giang Mỹ Mỹ mỉm cười, đôi mắt nhìn cô bạn thân của mình. Bỗng dưng cô nhìn thấy một thứ trên cổ của Tâm Di. Di Di, cậu và Thẩm Thiên Nam. Đã cái gì? Mình và anh ta đã chia tay rồi. Vậy thì trên cổ cậu là cái gì hả? Gì cơ, Hickey, nghe Mỹ Mỹ nói, cô liền lấy điện thoại ra xem. Phản chiếu trên màn hình màu đen đó là dấu hôn màu đỏ vô cùng bắt mắt. Cậu, mau giải thích đi chứ. Thì, cậu đừng hỏi nữa được không? Không được, mình thật sự rất muốn biết luôn đó. Thì, là như vậy đó, oh my god, gì gì cậu là mình bất ngờ quá đó. Hai người, dự định khi nào sẽ kết hôn? Tạm thời chưa tính tới. Why, anh ấy, còn chưa tốt nghiệp. What, cậu nói cái gì? Chúa ơi, cậu, dụ dỗ trai nhà lành sao? Cách chương.